Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, Honor Guard đội danh dự. Sau khi rõ ràng rằng Nephis sẽ không gây ra cơn thịnh nộ hủy diệt nào, nhóm của họ không có nhiều thời gian bên bạn của mình trước khi các đặc vụ chính phủ nhanh chóng đưa cô đi. Cassie chỉ kịp nắm tay Nephis trong vài giây, trong khi Effie và Kai chỉ có thể bày tỏ niềm vui của mình qua lời nói. Sunny vẫn giữ im lặng, vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời của mình. Góc phòng mà cậu đứng trở nên tối hơn bao giờ hết. Neff trông có vẻ hơi bối rối, vì vậy cuộc hội mộ ngắn ngủi này trở nên khá mơ hồ. Có những quy trình nhất định cần thực hiện khi một người thức tỉnh, và thậm chí còn nhiều hơn khi họ thăng hoa. Các cuộc phỏng vấn, đánh giá và kiểm tra đủ loại phải được tiến hành. Mọi loại báo cáo phải được nộp, mọi loại giấy phép phải được cấp và tất cả các thủ tục phải được thực hiện. Cỗ máy hành chính bắt đầu hoạt động để hợp thức hóa và tích hợp một master mới vào hệ thống lớn của nhân loại. Sunny biết rõ quá trình này bởi cậu đã trải qua nó. Chỉ là kinh nghiệm của cậu được tách ra thành hai giai đoạn riêng biệt và được làm mượt hơn nhờ sự tham gia của Master Z. Nephis, mặt khác, phải trải qua cả hai bộ quy trình cùng một lúc. Điều này gần như chưa từng có. Cô ấy cũng không được hưởng sự bảo trợ của một đại diện chính phủ cấp cao. Ít nhất là chưa. Có lẽ điều đó sẽ không kéo dài lâu. Còn có những phức tạp khác nữa. Tình huống của cô ấy độc đáo và không bình thường theo nhiều cách. Chỉ riêng việc cô ấy trở thành một master mà không thiết lập được một Neo Gateway, cổng Neo, trong Dream Realm cũng đã đủ khiến bộ máy hành chính bối rối. Các đặc vụ chính phủ đã gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn xấu. Quá trình này, dù có hơi phiền phức, nhưng tồn tại vì một lý do. Nó không chỉ đơn giản là thu thập thông tin cần thiết và chính thức xác định trạng thái mới và cao cấp của Master, nó còn được thiết kế để giúp người trở về đối phó với những tác động tâm lý tồi tệ nhất khi đột ngột quay trở lại sự an toàn sau khi trải qua những kinh hoàng không kể xiết trong nightmare. Ác mộng, ít nhất là ở một mức độ nào đó, dù Changing Star mạnh mẽ đến đâu. Không ai nghi ngờ rằng cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy của cô qua Dream Realm và Nightmare đã để lại vết sẹo trên tâm trí cô. Chính phủ rất hiểu rõ sự mong manh của nhiều người thức tỉnh mạnh mẽ. Họ không chỉ cảnh giác với những người có thể suy sụp mà còn có kinh nghiệm sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa khác nhau để giảm khả năng điều đó xảy ra. Vì tầm quan trọng của Nephis đối với cả bộ máy tuyên truyền và nỗ lực phòng thủ thực sự của nhân loại, với tư cách là một tài sản chiến lược đặc biệt khác, chính phủ đã huy động những nguồn lực tốt nhất để đảm bảo rằng các bước đầu tiên trong quá trình phục hồi của cô diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Tất nhiên, cô ấy được tự do quyết định mình sẵn sàng chia sẻ bao nhiêu. Tuy nhiên, một số thử nghiệm cơ bản là bắt buộc, vì cần phải xác định mức độ an toàn khi thả cô ấy vào cộng đồng. Điều này có nghĩa là sẽ mất nhiều giờ trước khi nhóm của họ có thể gặp lại Changing Star. Họ không phải là những người duy nhất đang chờ đợi. Lúc nào đó, Cassie đã rời đi và trở lại Dream Realm để thông báo cho nhóm Firekeeper về sự kiện bất ngờ này. Không lâu sau, hàng chục người trong số họ đã sử dụng gateway trong tháp ngà và quay trở lại thế giới thực sau nhiều tháng xa cách, vì các sleeping pod, buồng ngủ của họ được đặt ngay trong khu phức hợp bệnh viện của Academy. Không mất nhiều thời gian để tất cả họ tập hợp tại hành lang gần nơi Nephis đang thực hiện các cuộc phỏng vấn. Bây giờ, khoảng 50 người thức tỉnh trẻ tuổi đứng chật kín hành lang, như thể đang canh gác. Sau khi trải qua gần nửa năm trong Dream Realm, nhóm Firekeeper trông có vẻ bề ngoài cứng rắn, nếu không muốn nói là có chút hoang dã. Họ mặc trang phục bình thường, nhưng không ai có thể nhầm lẫn những người này với những con người bình thường. hoặc thậm chí là những người thức tỉnh thông thường, có một cảm giác đe dọa âm thầm phát ra từ họ. Dù nét mặt của họ tràn đầy niềm vui, ánh mắt họ vẫn rắn chắc và nặng nề, khiến bất kỳ ai đến gần đều cảm thấy bất an. Điều đó đặc biệt đúng với các thành viên của nhóm cũ của Kasi. Hiện do người chữa lành kiên định, Sim, lãnh đạo, họ đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng nhảy vào bất kỳ ai đe dọa. Với nhóm Firekeeper đứng canh gác, bất kỳ hành động tiềm ẩn nào của các đại gia tộc chắc chắn sẽ kết thúc trong thất bại. Họ ít nhất là một thảm họa rõ ràng. Trên thực tế, họ trông dữ dằn đến mức ngay cả đội an ninh của Academy cũng trở nên lo lắng và cử một số nhóm của họ đến để theo dõi nhóm đang ăn mừng, dù là thức tỉnh hay không. Các nhân viên an ninh dường như hiểu rằng họ không có cơ hội nào trước các tinh anh từ Forgotten. Do nếu có xung đột, quan sát tất cả điều đó, Sunny không khỏi tự hỏi một câu hỏi. Nếu 6 tháng ẩn náu trong sự an toàn tương đối của Tháp Ngà đã có tác động mạnh mẽ đến nhóm Firekeeper như vậy, thì 2 năm lang thang qua những khu vực nguy hiểm nhất của Dream Realm đã làm gì với Nephis? Sau một lúc, cậu lặng lẽ tiến lại gần Kasi và hỏi nhỏ, thế nào rồi? Cô quay đầu hơi chút và cau mày. Ý cậu là sao? Sunny cười nhạt, thôi nào, không có cơ hội nào mà cậu chưa sử dụng khả năng của mình lên một trong những đặc vụ chính phủ đang xử lý Nef. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Cô ngần ngại trong giây lát, rồi thở dài, cô ấy có vẻ hơi sốc. Phần nào, nhưng nhìn chung, cô ấy, ổn, thực sự, nó khá đáng sợ khi cô ấy ổn đến vậy. Cậu nhíu mày, đó là Nevis mà, cậu biết cô ấy rồi đấy. Kasi từ từ lắc đầu, cô ấy cũng là con người. Sunny, đôi khi thật dễ quên điều đó vì đó là cô ấy. Sunny im lặng, không biết phải nói gì. Sau vài giây, cô gái mù bỗng nói tiếp. Cô ấy dường như không muốn nói nhiều về những gì đã xảy ra với mình. Nhưng, ít nhất, cô ấy đã đồng ý nhận tư vấn tâm lý. Đó là một khởi đầu tốt. Cậu chớp mắt vài lần. Nephis, đồng ý tư vấn tâm lý. Ý tưởng rằng trên Jinx ta sẵn sàng trải qua điều gì đó như tư vấn thật không thể tưởng tượng được. Nó quá kỳ lạ để có thể hình dung. Sunny nhíu mày. Có lẽ cô ấy đã thay đổi một chút. Cuối cùng, sau nhiều giờ chờ đợi, các đặc vụ chính phủ dường như đã hoàn thành phần lớn các cuộc kiểm tra của họ. Cánh cửa mở ra, và hình dáng quen thuộc bước ra khỏi đó. Giống như ngày đầu tiên Sunny gặp cô, Nephis đang mặc một bộ đồ thể thao đơn giản do chính phủ phát hành. Tuy nhiên, mái tóc bạc của cô bây giờ dài và óng ả, ôm lấy khuôn mặt và khiến cô trông nữ tính một cách kỳ lạ. Vẻ đẹp của cô thật choáng ngợp. Khi trên Jinx Star xuất hiện, dường như cả hành lang bỗng trở nên sáng hơn một chút. Nhìn vào các thành viên trong nhóm của cô và những người Firekeeper đang tụ tập xung quanh, Nephis ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười ngượng ngùng. Xin chào mọi người, tớ rất vui khi được gặp lại tất cả các cậu. Tớ không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội này. Trước khi cô nói xong, Kasi đã bước tới và ôm chặt lấy cô. Hết chương.